Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Tiến đến trang viên, Đào Lâm lái xe kỹ thuật không tốt, may mà đây là Mạt Thế. Trên đường không có ai cũng không có gì xe, chỉ có bọn họ này một chiếc xe ở trên đường chạy như bay. Đào Lâm liên phanh lại đều vô dụng thải, một đường chạy như điên. Thẳng đến trang viên, Thường Nhã là ăn cà chua mới vừa rồi ra chuyện, vô luận ai vậy lỗi, đều cùng trong trang viên nhân thoát không xong can hệ. Rất nhanh, bọn họ liền đến trang viên, thủ vệ nữ nhân nhìn đến bọn họ xe đi lại, sớm mở cửa chờ, Đào Lâm tay lái vừa chuyển, lập tức lái xe đi vào, cũng không đường ống dẫn thượng có hay không nhân. Chân ga thải đến thấp, một đường chạy như bay, mọi người ào ào né tránh, một đám kinh cụ không thôi. Đây là phát sinh chuyện gì? Đào Lâm là điên rồi sao? Ngay cả Đào Lâm tốc độ cực nhanh, bọn họ cũng thấy rõ lái xe nhân. Cho nên, có người thấp giọng hỏi, giọng nói lạc, bị người bên cạnh đẩy đẩy, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhân gia hiện tại là lợi hại nhân, ngươi ở trong này nói hưu nói vượt, cẩn thận bọn họ bắt ngươi khai đao. Nữ nhân bận ngậm miệng, chính là như trước có chút tò mò, thân dài quá cổ hướng cuối đường xe monster trước kia này trang viên Thúy Hoàn núi non trùng điệp, phong phi điệp vũ thập phần xinh đẹp, đường nhỏ cũng là cong cong khúc khúc. Liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới đầu. Nay cũng là đơn giản, trải qua bọn họ cải tạo, nơi này liếc mắt một cái có thể nhìn đến biên, tự cũng nhìn thấy. Đào Lâm nổi giận đùng đùng xuống xe một cước liền đá đến Trương Phương. Mọi người đều kinh ngạc, đều là không biết phát sinh chuyện gì. Có người hắc tâm đoán Đào Lâm tám phần là ghen, nhận vì Vu Dương cùng Trương Phương có cái gì có thế này đến trả thù. Khả rất nhanh, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Ba người tụ ở cùng nhau cũng không biết nói gì đó. Trương Phương bắt đầu triệu tập đại gia, tất cả đều tụ ở cùng nhau. Trên người nàng còn giữ hài ấn, dùng sức xoa xoa cũng vẫn là ẩn ẩn có thể nhìn ra. Trương Phương vẻ mặt lấy lòng cười, nhân tề, kết quả phát sinh chuyện gì? Đào Lâm ở đây trung đảo qua, không có nhìn đến Tần Loan Loan, không khỏi nhíu mi, Tần Loan Loan đâu? Vu Dương hỏi, Tần Loan Loan, Trương Phương đảo qua này mới phát hiện nàng không thấy, có thể là ở đâu nhàn hạ đâu, ta đi tìm. Ngươi đừng vội, nàng bận tổ chức người đi tìm Mani. Đào Lâm không có ở lại tại chỗ, mà là vào phòng, đem trong phòng phiên một cái lần, không có Tần Loan Loan tung tích, nàng khả năng chạy. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, cũng không đợi Vu Dương, từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến hậu viện. Nơi này hậu viện là cái rất lớn đất trống, trước kia nghe nói là cái gì gôn tràng, hiện tại đều bị đổi thành vườn rau. Tất cả đều là loại đồ ăn dùng, đồ ăn ngay ngắn chỉnh tề chia làm tiểu khối. Đào Lâm xuyên qua ở đồ ăn trong vườn, thường thường dừng lại, quan sát một chút thượng dấu chân. Bởi vì phía trước tài kiêu qua thủy, nơi này dấu chân thực hỗn độn. Nhưng là Đào Lâm vẫn là từ giữa nhận ra một cái thẳng tắp dấu chân. Cất bước đại, tốc độ nhanh, đặt chân cũng trọng một ít. Nàng đuổi theo dấu chân chạy đến đầu tường. Này đầu tường là bọn hắn phía trước kiến tạo, vì phòng ngừa tang thi xâm nhập tài kiến lên. Đầu tường thượng có một chút leo lên dấu vết. Nàng lui về phía sau vài bước trực tiếp đặt lên đi. Đào Lâm, cẩn thận, Vu Dương đuổi theo, bận nhắc nhở nàng. Đào Lâm đích xác liền phát hoảng. Nàng đứng lại đầu tường hướng bên ngoài nhìn lại. Này đầu tường ngoại cư nhiên chính là vách núi đen. Một cái vĩ đại sườn rúc, luôn luôn thông hướng ao cốc chỗ sâu, chỉ thấy được chỗ xanh tươi tốt, tràn đầy rừng cây cùng bụi cây, lại nhìn không tới một người. Vu Dương nhảy lên đến, ngồi xổm đầu tường, nàng không có khả năng từ nơi này chạy, nơi này rất nguy hiểm, ngươi chưa từng nghe qua cái gì kêu nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất sao? Đào Lâm theo đầu tường hướng bên cạnh đi, ánh mắt nhìn quét dưới thân đầu tường. Này đầu tường bên ngoài tuy rằng là vách núi đen, nhưng là lúc trước kiến tạo thời điểm vì nền an toàn, vẫn là hướng mặt trong di, không có kiến đến tối bên cạnh, ước chừng có một chân khoảng cách. Tần Loan Loan người kia tiếc mệnh, khẳng định sẽ không lăn xuống đi. Vậy thực khả năng, Tần Loan Loan, Đào Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ, ngô, tránh ở rẽ ngoặt góc tường. Tần Loan Loan nghe được nàng thanh âm cả kinh, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống, nàng vội vã hướng bên cạnh di động. Này sơn thực đặc biệt, trang viên liền tương đương với thành lập ở trên đỉnh núi, ba mặt là vách núi đen, một mặt là lộ, cho nên nàng hiện tại đứng địa phương vẫn là vách núi đen. Tần Loan Loan dọa đến muốn chạy, lại chạy không thoát, lo sợ thẳng khóc, là ngươi làm, đúng không? Đào Lâm không chút hoang mang đi theo nàng, ngươi vì sao muốn hạ độc? Ô ô ô, Tần Loan Loan liên tục lắc đầu, phát ra trầm thấp ô ô thanh. Đào Lâm cười lạnh, không phải ngươi là ai? Trừ ra ngươi ta không thể tưởng được người thứ hai. Ô ô ô, Tần Loan Loan mắt nước mắt lưng. Chồng đi nhanh hơn, nàng bị độc câm, dây thanh bị hủy, căn bản không thể nói chuyện, lúc này chỉ có chạy trốn tài năng bảo mệnh. Ôm định này tín niệm, nàng tiếp tục hướng bên cạnh đi, chớ đi, càng chạy càng hẹp, ngươi hội ngã xuống đi. Đào Lâm đương nhiên không phải đáng tiếc nàng, mà là ở chế nhạo, thương tổn thương nhã nhân một cái đều đừng nghĩ hảo hảo. Ngươi đi lên, chỉ cần ngươi đi lên, nói với ta kết quả là cái gì độc, ta hãy bỏ qua ngươi. Thế nào? Đào Lâm là cười, nhưng là đáy lòng là lãnh. Ô ô, Tần Loan Loan kiên định lắc lắc đầu. Nàng lại không ngốc, nàng ở Thanh Long căn cứ thời điểm cũng nghe qua Đào Lâm sự tích. Cái gì vì cô nhi viện đứa nhỏ mà giết người? Cái gì sự tình, nàng cũng nghe nói qua, nàng độc nhân nhưng là thường nhã, là Đào Lâm chú ý nhất nhất một đứa trẻ, Đào Lâm sẽ bỏ qua nàng, trừ phi mặt trời mọc ra từ hướng Tây, cho nên, nàng không tin tưởng Đào Lâm, ngược lại tiếp tục đi bay nhanh, bỗng nhiên, nàng dưới chân vừa trượt, thân thể trượt xuống dưới đi. Một chút lục ánh sáng màu mang theo bên người bay qua, cuốn lấy nàng thắt lưng, đem nàng nhắc tới tường nổi. Đào Lâm quay đầu, Vu Dương đã nhảy xuống, đứng ở bên người nàng. Đào Lâm tâm rồi đột nhiên trầm xuống, dứt lời, kết quả là cái gì độc? Vu Dương hỏi. Đào Lâm trong lòng thả lỏng, linh hoạt nhảy xuống, thong thả đi tới bên người nàng. Đứng ở Vu Dương đối diện, Tần Loan Loan bị kia mạt lục sắc cuốn lấy, giống như một cái đại cái kén tằm, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo. A a, nàng nói không ra lời, chính là trừng mắt Vu Dương, tràn đầy hận ý, nàng a a một trận, tiếp liền lộ ra đắc ý vẻ mặt, dường như đang nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vu Dương sắc mặt âm trầm, cái cô gái này sẽ không nói, khả hắn cũng có thể minh bạch nàng ý tứ, không phải là trả thù hắn đem nàng độc câm kia sự kiện sao? Ngươi muốn làm cái gì? Tới tìm ta, làm gì đối nhất một đứa trẻ? Vu Dương bắt lấy cổ áo nàng, cả giận nói, Tần Loan Loan xinh đẹp nở nụ cười, đứa nhỏ như thế nào? Đã lớn như thế nào? chỉ cần có thể làm cho bọn họ tim như bị đau cắt. Nàng cho dù độc chết bọn họ, Ấu Tử cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc a, đáng tiếc Đào Lâm không có ăn, Vu Dương không có ăn. Nếu không trong lời nói, bọn họ nên người một nhà quỳ gối chính mình trước mặt đến cầu nàng. Tần Loan Loan cười, Loan thắt lưng, thập phần đắc ý, chỉ Vu Dương, lại chỉ chính mình. Ở cổ vừa làm cái cắt cổ động tác, ý tứ là, ngươi có bản lĩnh ngươi giết ta. Đào Lâm mặt trầm xuống dưới. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.